Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 huynh muội, kênh 2. Như vậy, xin hỏi từ tiểu thư, từ nhỏ ở Thiệu gia lớn lên, nói vậy ngươi cùng Thiệu tổng tài quan hệ tất nhiên thập phần thân hậu. Ngươi là bởi vì Thiệu tổng tài cho nên mới tiến quân giới giải trí sao? Xuất đạo đệ nhất bộ tác phẩm chính là Mạc Dịch đạo diễn Thanh Mai Trúc Mã. Như vậy được trời ưu ái kỳ ngộ, là bởi vì Thiệu tổng tài quan hệ sao? Đem microphone trực tiếp chuyển qua từ y nhân trước mặt, hơi mang thâm ý hai vấn đề làm bên cạnh vài người không khỏi nhíu mày. Vẫn luôn trầm mặc từ y nhân lại là nhoẻn miệng cười. Sáng người mà sạch sẽ đôi mắt đối thượng đặt câu hỏi phóng viên. Mồm miệng rõ ràng nói, ta là bởi vì thích diễn kịch cho nên lựa chọn này một hàng. Chuyện này cùng Thiệu tổng tài một chút quan hệ cũng không có. Hơn nữa, ngữ khí dừng một chút, trên mặt nàng tươi cười càng thêm nhu hòa mà thanh triệt. Ta đệ nhất bộ tác phẩm đều không phải là Thanh Mai Trúc Mã, mà là Tiêu Dao Kiếm bên trong Lăng Hoa cái kia nhân vật. Như thế nào đến tới? Nói vậy chư vị truyền thông bằng hữu cũng thập phần rõ ràng. May mắn bị tuyển vì Thanh Mai Trúc Mã nữ chính. Chuyện này, Thiệu tổng tài trước đó cũng là cũng không biết. Cho nên, ta cảm thấy chuyện này là cùng hắn không có quan hệ. Ngày xuân ấm áp dương quang, nữ hài trắng nõn khuôn mặt đẹp như bạch sứ, sáng ngời đôi mắt đều tựa hồ mang lên nhẹ nhàng mà ý cười. Chân thành ngữ khí làm vấn đề phóng viên trong lúc nhất thời tin phục gật gật đầu. Ngược lại rốt cuộc sinh không ra miên man suy nghĩ tâm tư. Thiệu chính trạch hơi hơi cúi đầu nhìn hắn một cái. Khóe mắt đuôi lông mày lại là đột nhiên nhiều chút đưa tình ôn nhu. Đường cong sắc bén môi mỏng chậm rãi gợi lên, lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười tới. Ánh mắt từ bên cạnh một chúng truyền thông phóng viên trên mặt chậm rãi xẹt qua. Ngữ khí trịnh trọng nói, Thanh Mai Trúc Mã thử kính video sớm đã ở trên mạng tuyên bố. Người kia biểu hiện tin tưởng đại gia cũng là rõ như ban ngày. Nàng thích diễn kịch. Mà chúng ta Hoàn Á truyền thông vừa vặn cung cấp cái này ngôi cao. Không hơn, đồng thời, mỗi một cái ưu tú thả chăm chỉ nghệ sĩ, Hoàn Á truyền thông đều sẽ vì nàng cung cấp càng nhiều cơ hội, trợ giúp nàng ở diễn nghệ con đường này thượng đi xa hơn. Nhưng đồng thời, đừng ở người nhà lập trường thượng. Ta hy vọng đại gia có thể cho người kia nhiều một ít khoan dung cùng trợ giúp, làm nàng có thể toàn thân tâm đầu nhập đến chính mình thích sự nghiệp bên trong. Cảm ơn, ngữ khí bằng phẳng, đọc từng chữ rõ ràng một phen nói cho hết lời. Hiện trường truyền thông lại là ước chừng tĩnh 3 giây, chờ phản ứng lại đây, đều là hận không thể đấm ngực dậm chân. Kích động đến khó có thể chính mình. Nima, khi nào nhìn thấy cái này băng sơn tổng tài đối đoan người lộ ra quá tươi cười a. Đặc biệt, trong thiên hạ thế nhưng thật sự có nam nhân cười đến như vậy đẹp. Cùng hắn bên cạnh từ y nhân như ngày xuân ánh mặt trời ấm áp tươi cười không giống nhau. Thiệu chính trạch nhàn nhạt tươi cười thật giống như vũ tuyết đều tan rã. Ánh nắng đem thật dày tầng mây phá vỡ một đạo khẩu. Đó là vào đông khó gặp ấm áp. Đặc biệt là, hắn vừa rồi ánh mắt chậm, rãi từ mỗi người trên mặt xẹt qua. Làm nhìn đến hắn kia một khắc, thần sắc mọi người đều là không hề lý do nguyện ý đi tin tưởng. Cái này xưa nay cao cao tại thượng nam nhân dù cho ngữ khí trịnh trọng đến như cũ mang theo chút. Thượng vị giả vẫn thường dở giọng quan cảm giác, nhưng thái độ của hắn lại là thật sự vô cùng chân thành, vô cùng ôn hòa, thậm chí, nói xong lời cuối cùng, càng là mang theo chút có thương có lượng cảm giác. Thật giống như hắn đang ở đem chính mình nhất chân ái tiểu muội giao phó cho bọn hắn chiếu cố giống nhau. Có như vậy vinh hạnh, mỗi người đều hận không thể ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét 3 phút. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta thật sự nguyện ý. Giải trí phóng viên cũng phần lớn đều là 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Trong đầu tràn ngập thiên mã hành không liên tưởng cùng bát quái. Giờ phút này nhìn này trước mắt thật sự thập phần đang đối một đôi nam nữ. Trong lòng thế nhưng là vì đào tới rồi như vậy tin tức tiếc nuối lên. Thật giống như nguyên bản khe khẽ khát khao một cái tưởng tượng chợt gian biến hóa phương hướng. Đi hướng mặt khác một loại kết cục. Tuy nói cũng là tốt đẹp. Lại như cũ làm người cảm giác được nhàn nhạt thương cảm mờ ni không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút đình trệ. Một cái viên mặt tiểu phóng viên lại là tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, mang theo chút tò mò mở miệng nói, tựa hồ mỗi một lần người kia đều thập phần chính thức xưng hô ngài vì Thiệu tổng tài. Như vậy ngầm ở chung khi nàng là như thế nào xưng hô ngài đâu? Cái này, Thiệu tổng tài không ngại nói một chút đi. Bên cạnh các phóng viên giờ phút này cũng đều là rất có hứng thú. Thiệu chính trạch cúi đầu nhìn nỗ lực duy trì tươi cười từ y nhân liếc mắt một cái. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói. A trạch, ca ngầm. Hắn là như thế này xưng hô ta, phía trước hai chữ thật sự là thập phần thân mật. Nhưng hắn ngữ khí hơi hoãn một ít, lại thêm cái thứ ba tự. Kiều Diễm tưởng tượng lại là trong lúc nhất thời đánh chiết khấu. Từ y nhân sắc mặt có chút hơi hơi đỏ lên. Năm trước người kia buổi họp mặt phen thượng, từ tiểu thư nói ngươi trong lòng nàng là thiên thần giống nhau tồn tại, tiểu phóng viên có chút hướng về cười cười, như vậy xin hỏi một chút, nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, người kia ở ngài trong lòng là thế nào một cái địa vị đâu? Phải biết rằng ngầm đoàn người nhưng đều nói ngài là băng sơn giống nhau ít khi nói cười nam nhân đâu. Tựa hồ là bởi vì hôm nay Thiệu chính trạch hết sức phối hợp, truyền thông phóng viên vấn đề đều là mang lên chút vui đùa ý vị. Cũng chính như mọi người suy nghĩ như vậy, hắn chút nào chưa từng tức giận, mà là lại một lần lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Trên thế giới này, nàng là cùng ta quan hệ thân mật nhất nữ hài. Đương nhiên cái này thân mật nhất có thể là muội muội, bạn chơi cùng, thậm chí thê tử. Đứng ở hắn bên người Vương Tuấn nghiêm trang banh mặt, ở trong lòng yên lặng mà thế tự mình boss bồi thêm một câu, mà giọng nói lọt vào tai từ y nhân càng thêm có chút mặt đỏ. Tiểu bộ dáng đáng yêu lại mang theo chút tu quẫn, đứng ở vẻ mặt chính xác Thiệu chính trạch bên người, lại là nói không nên lời chim nhỏ nếp vào người. Thật sự không có chụp kéo a. Hảo đáng tiếc trong đám người một cái tiểu phóng viên thần sắc hậm hực bĩu môi nói một câu. Bên cạnh mặt khác phóng viên phát ra một trận cười. Hiện trường không khí hoàn toàn hòa hoãn xuống dưới. Vương Tuấn thanh thanh giọng nói. Mở miệng nói. Hảo, sự tình nói rõ ràng. Hôm nay liền đến nơi này hảo, vất vả các vị truyền thông bằng hữu đại thật xa chạy tới một chuyến, hắn biên nói. Phía sau đi theo tổng tài làm tiểu trợ lý bất động thần sắc cho mỗi cái phóng viên trong tay tắc một cái bao lì xì, tả một tiếng vất vả, lại một câu vất vả chuyên môn đi một chuyến, tự nhiên càng là làm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lại. Được chỗ tốt một chúng phóng viên tâm hoa nộ phóng, sự tình viên mãn kết cục, ở đường tâm một bộ thì ra là thế trong thần sắc. Từ trước đài tiểu thư đến tổng tài làm trợ lý cực kỳ hâm mộ lại mang theo chút tôn kính trong ánh mắt, Từ y nhân lần đầu tiên ngây ngang vào tổng tài văn phòng. Nàng tự nhiên biết, này một phần chưa bao giờ từng có quá tôn trọng. Đều là bởi vì Thiệu Chính Trạch vừa rồi như vậy một phen lời nói. Cùng với, trước mắt nàng làm Thiệu gia dưỡng nữ như vậy một thân phận. Một ngày nào đó, các nàng sẽ phát ra từ đáy lòng như vậy tôn trọng nàng. Đơn giản là, nàng là Từ y nhân. Trong lòng tràn ngập dâng trào ý chí chiến đấu. Thiệu Chính Trạch đóng cửa, nghiêng đầu nhìn hắn như vậy một bộ cũ kỹ lại đoan chính anh tuấn khuôn mặt. Trong lòng lại là đột nhiên có chút tưởng ôm bụng cười cười to cảm giác. Nữ hài đôi mắt sáng ngời lại sạch sẽ, khóe môi cong cong, cắn môi nghiêng đầu xem hắn. Ngữ khí dịch du nói, A Trạch, ca, ha ha, bị nàng mang theo chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng rảo đến vẻ mặt bất đắc dĩ. Duỗi tay nhéo nhéo nàng hoạt nộn khuôn mặt, Thiệu Chính Trạch ngữ khí thấp thấp nói, như thế nào, còn không đều là vì ngươi suy nghĩ, về sau nếu là tưởng ta, liền quang minh chính đại đi lên, cũng không cần mỗi lần lé lút, cùng giống làm ăn trộm money ta nào có, bị đột nhiên chọc trúng tâm sự tiểu nhân nhi không vui chừng mắt, hắn cũng là khóe môi cong cong. Mỗi một lần trộm lưu đi lên, khiến cho Vương Tuấn đem bên ngoài mấy cái đuổi đi. Ngươi cho rằng ta không biết. Hì hì, tiểu nhân nhi cười tủm tỉm trực tiếp hướng hắn trong lòng ngực phát. Thiệu Chính Trạch vội vàng duỗi tay, đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Hai chỉ chân vòng thượng hắn eo, mảnh khảnh hai tay cánh tay ôm cổ hắn. Tiểu nhân nhi nghiêng đầu ở trên má hắn, pi hôn một cái. Sáng long lanh đôi mắt nhìn hắn, lại lộc cộc một chút chui vào hắn cổ chỗ. Giống chỉ tiểu miêu giống nhau cọ a cọ, cọ a cọ, trong miệng lẩm nhẩm nói. Ngươi cũng thật thông minh, ngươi như thế nào nghĩ đến này một cái cách nói, đã miễn trừ lấy thê tử thân phận đứng ở hắn bên. Người áp lực, đồng thời, lại làm hai người không cần cả ngày hồi cái ra, đều yêu cầu lén lút. Quan trọng nhất, nàng làm sao không rõ, hắn là bởi vì cảm thấy chính mình quá mức vất vả. Đối truyền thông nói kia một phen lời nói, đã là ở nói cho trong vòng mỗi người, nàng phía sau, là Thiệu gia, đối với này một kiện đột phát sự tình tới nói. Che che giấu giấu hiển nhiên sẽ chỉ làm truyền thông đổi bọn họ quan hệ suy đoán hướng tới không. Quang minh một mặt mà đi. Như vậy ngoài ý muốn cho hấp thụ ánh sáng. Tuy rằng đều không phải là nàng bổn ý. Nhưng việc đã đến nước này. Nàng cũng sẽ không ngốc nói một hai phải đua bản thân chi lực. Gian nan tiến lên. Ngày xưa bất quá là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường mà thôi, Thiệu Chính Trạch hơi mang cảm khái, nói một tiếng. Đối như vậy Nguyễn Ngọc ôn hương lạc, đầy cõi lòng tư thế cũng cảm thấy hết sức vừa lòng. Kỳ thật, hắn càng là có tính toán của chính mình, theo danh khí càng lớn. Trong vòng ngoài vòng không biết sẽ có bao nhiêu người đem ánh mắt rơi xuống nàng trên người. Bọn họ quan hệ tùy thời đều ở vào bị cho hấp thụ ánh sáng khả năng bên trong. Đồng thời, bởi vì gia gia luôn luôn điệu thấp, Từ y nhân từ giữa học bắt đầu lại xin trường học dừng chân. Không muốn tham gia gia đình bọn họ cùng với trong vòng bất luận cái gì hoạt động. Xã giao, biết nàng người thật sự quá ít, như vậy một thân phận. Có thể tránh cho những cái đó tâm tồn gây rối ánh mắt đối nàng sinh ra khinh nhờn chi tâm. Tự nhiên cũng là tránh cho bàn ăn bàn tiệc thượng rất nhiều phiền toái. Tin tưởng không có nào một con móng heo có can đảm đi thuận thế ăn bớt. Hoặc là nói đúng không trường mắt động bất động cùng nàng khó xử. Thân cư địa vị cao. Trong vòng hắc ám nhất một mặt hắn tuy nói cũng không đề cập. Nhưng lại không đại biểu không biết, hắn đơn giản nói mấy câu, có thể vì nàng tránh cho rớt như vậy nhiều phiền toái. Hắn như thế nào có thể chỉ nhìn nàng bằng một cổ tử quật cường gian nan đi tới. Vì như vậy trường, nàng đã có mộng tưởng. Hắn nguyện ý vì nàng phô bình này một cái đi tới con đường. Làm nàng dọc theo đường đi, dựa vào thực lực của chính mình. Một bước một cái dấu chân, đi đến huy hoàng nhất. Hai người ở trong văn phòng dây dưa thân mật. Chút nào không hề đi phỏng chừng bên ngoài trên mạng bởi vì vừa rồi những cái đó truyền thông phát ra tiếng mà nhấc lên sóng to gió lớn. Dù cho giống nhau vọng hữu không biết Thiệu gia rốt cuộc ở xã hội thượng lưu là thế nào một cái củng cố vô pháp công phá tồn tại. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần Thiệu chính trạch hóa hoàn A truyền thông tập đoàn tổng tài thân phận. Cùng với mọi người đều biết thường xuyên xuất hiện ở TV trong tin tức cử chỉ đoan chính Thiệu phụ, Thiệu mẫu, cũng đủ để biết, Thiệu gia thật sự là xa xa trội hơn một chúng hào môn danh môn thế gia. Bị Thiệu gia điệu thấp mà thần bí lão gia tử phúng ở lòng bàn tay yêu nhất hộ bảo bối. Chính trực nhân sinh tốt đẹp nhất thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp. Như vậy, cô nương. Nàng không phải hẳn là vĩnh viễn vô ưu vô lự tồn tại với gia tộc vì nàng kiến tạo tháp ngà voi. Trung giao, đối nàng rất là yêu quý Thiệu chính trạch, nắm giữ cả nước lớn nhất truyền thông tập đoàn. Nhưng nàng, thế nhưng trộm chạy đến điện ảnh thành đi cấp chính mình tranh thủ một cái tiểu vai phụ tới từ đầu. Bắt đầu. Chỉ là bởi vì thích diễn kịch, nàng mỉm cười nói ra này một câu mang theo như vậy chân thành tha. Thiết thành ý, làm mỗi người đều không tự chủ được đánh tâm nhãn tin phục. Như vậy, cô nương, nàng không thành công, ai có thể thành công đâu. Giải trí tin tức cùng với các đại giải trí trang web tin tức thượng trực tiếp thả ra kia một đoạn. Trải qua tu bổ video. Hoàn A truyền thông cao ngất cao ốc hạ, cao gầy thanh tuấn nam nhân cùng tươi mát động lòng người nữ hài. Bọn họ là như thế này đang đối thả xứng đôi một đôi bích nhân. A Trạch ca, trên thế giới cùng ta quan hệ thân mật nhất nữ hài, hy vọng đại gia có thể yêu quý. Nàng, nhiều cho nàng khoan dung cùng trợ giúp, cảm ơn. Cái này ở nhà nhạt dưới ánh mặt trời cười mở miệng khuôn mặt tô ôn hòa nam nhân thật là một quán. Lạnh băng không thể thân cận Thiệu tổng tài sao? Kia một câu ấm áp lời nói. Cùng hắn dĩ vãng ngắn gọn quả quyết công thức hóa câu đơn. Hắn ôn nhu mang cười mặt mày. Cùng hắn dĩ vãng sắc bén cũ kỹ khuôn mặt. Cùng với... Hắn lần lượt nguy hiểm bên trong cứu hộ nàng như vậy dị thường thương tiếc biểu tình. Tại đây một khắc, đem sở hữu ý nhân phấn tâm linh đột nhiên đánh trúng. Weibo thượng tổng tài đảng nhân số càng là hoàn toàn bày biện ra ưu thế áp đảo. Ta không phải đại miêu, nhất tiếu khuynh thành, chính là nói tổng tài như vậy Mỹ Nam tử a. Thật là nháy mắt bị chữa khỏi điều thu thủy người kia. Tổng tài như vậy một mặt thật là mê chết người a. Hảo xứng nhà của chúng ta người kia. Hảo hy vọng bọn họ ở bên nhau. Nhất định phải ở bên nhau moa moa. Ta là thân mụ phấn. Nguyên lai nhà của chúng ta khuê nữ có như vậy tốt hậu thuẫn a. A a a a. Kia chẳng phải là nói. Thượng một lần giải trí tinh thiên địa thượng, trong điện thoại cái kia ra ra chính là Thiệu lão gia tử. Ngao ngao ngao, ra ra hảo có ái, hảo manh, đánh bình nước tương, dù sao lại không phải thân huynh muội, ngồi chờ người kia cùng tổng tài ở bên nhau. Ta trong lòng chỉ có ngươi không có hắn, lạp lạp lạp, chỉ có ngươi không có hắn. Luôn ra hảo ngượng ngùng, người kia cùng tổng tài, nhất định phải tu thành chính quả moa moa, như thế đăng đối, không ở cùng nhau, thiên lý nan dung a. ngao ngao ngao. Các fan thông qua các loại ngao ngao ngao, a a cùng với các loại dấu chấm than, phát điên, cười gian, biểu tình, ký hiệu, bán manh, lăn lộn. Đặc biệt là càng ngày càng nhiều nhớ tới giải trí tinh thiên địa kia một đoạn các fan đối thiệu. Lão gia tử biểu hiện ra xưa nay chưa từng có tò mò cùng yêu thích. Các loại toái toái niệm thanh âm tràn ngập ở internet màn hình các trong một góc. Bất quá, nhất kích động không gì hơn luôn luôn đối từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch quan hệ canh cánh trong lòng Tiểu Duệ. Tưởng tượng đến hắn nhất thời mềm lòng dưới trợ giúp, thế nhưng là Thiệu lão gia tử lòng bàn tay bảo. Tưởng tượng đến hắn thế nhưng có thể làm cho cả nước người xem mặt tự mình bắt thông cấp Thiệu lão gia tử điện thoại, hơn nữa có thể cùng hắn cách điện thoại vui đùa vài câu. Em ma qua đi kia một bộ hình ảnh thật là lại mỹ lại kích động, không dám nhìn, làm sao đây, có thể một đường làm được cả nước chứ danh người chủ trì cái này địa vị. Đối Thiệu ra bối cảnh hắn tự nhiên cũng là biết không thiếu. Kia chính là từ khai quốc trước liền sừng sững không ngã danh môn vọng tộc A. Ngô, hảo hưng phấn, hảo tưởng phát gục lão gia tử làm sao đây. Lời nói ngoài lề cảm tạ thân thân nhóm quan tâm A. A Cẩm đánh từng tí, trước mắt đã hạ sốt lạp, chính là vẫn như cũ ở cảm mạo. Bất quá, hôm nay hay càng thêm ở bên nhau cũng chỉ có 8.000 tự. Thật sự hảo xin lỗi, bất quá vẫn là hy vọng A Cẩm không có làm các bạn thất vọng moa moa. Bởi vì chỉnh điểm đổi mới, cho nên trước thượng truyền, một hồi kiểm tra lỗi chính tả, có thân thân nhóm vẫn luôn duy trì cùng quan tâm, thật sự thực thỏa mãn. A Cẩm sẽ liền cố lên. Sáng mai vẫn như cũ 9 giờ đặt mua tiền tam danh, đến lúc đó nói đi. Sao sao, hết chương.